Nhiễu Chỉ Nhu, chương 6, góc truyện audio.com. Trương Hoa nghe thấy lời này, chợt cảm thấy trái tim đập mãnh liệt, tay chân mềm yếu, lần nữa quay về giường ngắn lấy chăn che mặt, sau khi lăn lộn lung tung một trận mới chậm rãi xuống giường, vẻ mặt không thể ngừng cười hắn vốn định lập tức đuổi theo quấn lấy Tố Tu, nhưng chần chờ một chút vẫn là lấy gương ra trang điểm một lần nữa, cho đến khi sự kinh khủng trên khuôn mặt đó càng tăng thêm, mới hài lòng gật đầu một cái, đầy sức sống ra cửa. Lúc đó Tố Tu đã sớm ngâm trà vào nước đang ngồi cạnh bàn đá ngẩn người. Thường ngày y chỉ có một gương mặt là bộ dáng lạnh lùng yên tĩnh, cho dù là ở một mình, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào, dường như toàn thân trên dưới đều ủ trong một tầng hàn băng. Mặc dù người ở chỗ này, tâm cũng không biết đang ở nơi nào. Nhưng là hết lần này đến lần khác Trương Hoa thích chính là bộ dáng này của y, thật giống như mỗi lần đến gần y, tình ý trong lòng liền sâu thêm một phần, hận không thể lao thẳng đến cầm thật chặt tay y, mãi mãi không buông. Không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, một lần đến mà khắc sâu. Để cho có nhiều cô nương xinh đẹp không thương, lại muốn tự mình chuốc khổ thích một nam nhân vô tâm vô tình. Cái gọi là tình yêu, đại khái chính là mạc danh kỳ diệu như vậy. Trương Hoa nghĩ đến xuất thần, Tố Tu ngồi đưa lưng về phía hắn chợt vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói. Trà ngâm được rồi, sao còn không qua đây? À, Trương Hoa đáp lại, khuôn mặt lập tức giãn ra mỉm cười. Đến ngay, vừa nói, vừa cười híp mắt chạy tới, trước tiên chạy một vòng quanh Tố Tu, sau đó mới tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vui vẻ bắt đầu uống trà. Hắn biết mình chỉ có một cơ hội uống chén trà này, cho nên cố ý uống thật chậm phí hết tâm tư nói chút chuyện cười để cho Tố Tu vui vẻ. Đáng tiếc Tố Tu lại hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ rủ mắt vô cùng tập trung nhìn bàn cờ còn dang dở trên bàn, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Trương Hoa bèn theo tầm mắt của y nhìn sang, cười hỏi. Người luôn tự mình đánh cờ, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Tạm được, không bằng ta với ngươi chơi ván kế tiếp đi. Ngươi, Tố Tu nhướng mày, mặc dù thanh âm vẫn lạnh lùng như băng, giọng nói lại cực kỳ khinh thường. Làm sao, ngươi nghi ngờ ta không biết đánh cờ? Ta dù gì cũng là vua một tộc, làm sao có thể ngay cả cái này cũng không biết. Dừng một chút, con ngươi di chuyển một cái, nghiêng đầu cười yếu ớt, nhỏ giọng bổ sung một câu. Ta biết ngươi thích đánh cờ cho nên đã sớm đặc biệt học được rồi. Dứt lời, đem chén trà để sang một bên, đưa tay đặt lên bàn cờ kia. Tố Tu chỉ ôm hai cánh tay, lặng lẽ theo dõi hắn, tựa hồ không có hứng thú. Ngươi ngại cùng ta đánh cờ quá nhàm chán. Trương Hoa một cái liền đoán ra tâm tư của y, thở phì phò cắn răng, nói. Được vậy ta với ngươi cứ đánh cược đi. Nếu hôm nay ta thua ngươi, muốn giết muốn chém, tùy ngươi định đoạt. Nghe vậy, con ngươi đen của Tố Tu vốn không gợn sóng dâng lên một tia rung động, nhẹ giọng hỏi. Cho dù bắt ngươi đi luyện đan cũng có thể. À, Tố Tu quan sát Trương Hoa trên dưới một lần, thật nghiêm túc nói. Máu linh hồ ngàn năm, dược hiệu cũng không lỗi. Trương Hoa bị y nhìn đến đáy lòng sợ hãi, không nhịn được dùng mình một cái, hối hận muốn cắn đứt lưỡi mình. Nhưng là lời nói đã ra khỏi miệng, sao còn có thể đổi lại. Chỉ đành cười khan mấy tiếng, nhắm mắt nói. Đương nhiên có thể. Nhưng nếu ngươi thua cũng phải giống vậy mặc ta định đoạt. Gocchuyenaudio.com Tố Tu ngay cả mắt cũng không nháy một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ta thua, giọng nói lạnh lùng, tự kiêu đến cực điểm. Trương Hoa nhất thời á khẩu không trả lời được, một mặt căm ghét y kiêu ngạo như vậy, một mặt lại nổi lên sự mê luyến, trong lòng ảo não vạn phần. Lằng nhằng một lúc lâu, mới dọn sạch bàn cờ kia tay cầm quân đen, hạ xuống bước đầu tiên. Hắn vốn vì Tố Tu mà vui vẻ học cờ vây, căn bản chỉ hiểu được sơ sơ mà thôi, đương nhiên không phải là đối thủ của nam tử trước mặt. Cũng không được bao lâu, thì đã rơi xuống thế hạ phong. Trương Hoa mắt thấy bại cục đã định, suy nghĩ cũng bắt đầu hoạt động, nghĩ nếu như thua bất quá cũng là đổ máu luyện đan mà thôi, thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Vì vậy, đông nhìn, tây xem, lại bắt đầu không yên lòng lên tiếng nói. Tố Tu, một mình ngươi ở căn nhà lớn như vậy, không cảm thấy buồn sao? Sẽ không, sao không tìm một nha hoàn đến hầu hạ ngươi? Quá ồn ào, ngươi sau này nếu thiếu người bưng trà đưa nước giặt quần áo quét sân, ngàn vạn lần phải nhớ đến tìm ta, ta tùy thời tùy chỗ đều rất rảnh. Tố Tu hừ hừ, ngước mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi không lo làm hồ vương cho tốt, lại muốn đến chỗ ta làm gã sai vặt. Y bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không ngờ được Trương Hoa thế nhưng lại gật đầu một cái, không chút do dự đáp. Nếu có thể cả ngày ở bên cạnh ngươi bầu bạn, ta sao còn có thể quan tâm địa vị hồ vương. Tất nhiên là ném toàn bộ qua một bên, trừ ngươi ra ta cái gì cũng không muốn. Lúc nói chuyện, mỗi một câu đều nhìn y, ánh mắt trong suốt, nhãn thân kiên định. Tố Tu ngẩn người, tay cầm cờ hơi lắc lư một cái. Cạch, một tiếng đã rơi trên bàn cờ. Không cẩn thận đặt sai vị trí rồi. Trong lòng y vừa động, làm sao cũng không ngờ được mình thế nhưng lại vì một câu nói của người khác mà thất thần. Trường Hoa mắt tinh, một cái liền nhìn ra sơ suất của Tố Tu, vội vàng thừa dịp truy kích thay đổi tình thế chuyển bại thành thắng. Tố Tu vẫn là một bộ lãnh đạm như cũ, khoát tay áo một cái, nhẹ nhàng nói. Không cần so nữa, ta thua, vừa dứt lời, vẻ mặt Trương Hoa liền cứng đờ. Đầu tiên, hắn chớp mắt liên tục hoài nghi tai mình có phải nghe nhầm không, ngay sau đó lại cười ha ha đứng lên, một trận mừng như điên. Cho đến khi cười đến không chịu nổi, mới thở hổn hển, đứt quãng hỏi. Như vậy, đánh cược vừa rồi của chúng ta, chấm, Tố Tu ngoảnh đầu sang hướng khác, mặt không chút thay đổi đáp. Lời ta nói tuyệt không nuốt lời. Trương Hoa vừa nghe xong, cả trái tim lập tức đập loạn, nét cười trên mặt thế nào cũng không ngừng được, thật giống như cả đời chưa từng vui vẻ như vậy. Ai nha, không xong rồi. Cười như vậy nữa, mặt cũng sắp rút gân rồi. Mặc dù miệng nói như vậy, nụ cười lại càng thêm sáng lạn mấy phần. Nếu không phải bởi vì quá mức hưng phấn, đến nỗi tay chân bùn rùn vô lực e rằng cũng sẽ nhảy múa tại chỗ. Cách Trương.